Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 168. Người một nhà tam quan liền muốn nhất trí. 3/6. Rất cao hứng cầm cái này. Weibo quốc tế sức ảnh hưởng nam diễn viên giải thưởng. Kỳ thực ta là tới tuyên truyền một vở kịch hay, bất quá ta lại ở hiện trường mắt thấy một vở kịch hay. Nếu cho giải thưởng này, ta vẫn là tuyên truyền một hồi. La La Land, đi, chấm ngoặc kép, La La Land, là ta cùng Damien Chazelle hợp tác bộ thứ hai tác phẩm. Hắn là cái thiên tài đạo diễn. Bộ thứ nhất tác phẩm, Whiplash, đề danh Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, phim xuất sắc nhất, La La Land, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Còn có, ta nghĩ nói một câu tiếng Hoa diễn viên đánh vào Hollywood, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có thể ở cấp A chứa tác đảm nhiệm diễn viên chính đã ít lại càng ít. Những diễn viên này hẳn là được đồng hành tôn trọng. Cảm tạ, Thẩm Minh cúi đầu, dưới đài tiếng vỗ tay rất thưa thớt. Hắn nói qua rõ ràng chính là nhằm vào Bành Vu Yến. Bành Vu Yến, tài nguyên già, những năm gần đây, có đại lượng Đài Loan người ở nội địa giải trí truyền thông, quảng cáo giao tiếp chờ công ty, cùng với các đại công ty đa quốc gia chú nội địa các loại công ty còn nhậm chức cao tầng. Hơn nữa lẫn nhau cực kỳ ôm đoàn, bọn họ có năng lượng rất lớn. Thẩm Minh không để ý, nhưng không đại biểu những người khác đều không để ý. Bành Vu Yến mặt hơi đen, chuyện này nếu như không ai đưa tin, đoàn đội thông cáo là trước mặt già vị đã so với gầy băng càng cao hơn. Đáng tiếc, gầy băng tình nguyện chờ ở phía sau đài, cũng không muốn ngồi ở hàng thứ hai. Kỳ thực, gầy băng có thể diễn viên chính, The Mac, chủ yếu là bởi vì bộ phim này nhà sản xuất, người đầu tư là Lorenzo Di Bonaventura, vị này chính là Transformer 4, nhà sản xuất, Lorenzo là Paramount vương bài nhà sản xuất, trong tay còn có, cuối cùng Tông Sư, Biệt Đội G, Y, Dâu, Doom, chờ các loại hạng mục. Tương lai không chừng Thẩm Minh sẽ theo hắn hợp tác. Kỳ thực Weibo điện ảnh đêm, đến rồi không ít người, đa số lại đây cùng Thẩm Minh chào hỏi. Thẩm Minh duy trì mỉm cười. Hắn không rảnh cùng bang này các thổ hào chuyển động cùng nhau. Có thể, nhưng không cần thiết. Đây là Dương Hâm nói với hắn. Một cái diễn viên, danh tiếng, nhân khí, giải thưởng đều có lúc. Giao thiệp cái gì chỉ là trợ lực, không phải điều kiện tất yếu. Hắn có các mối quan hệ của mình, cũng không nghĩ lại mở rộng. Kỳ thực, không ít người đối này hơi có phê bình kín đáo. Ngay mặt đương nhiên sẽ không có người nói cái gì, nhưng sau lưng sao, có người nói láo đầu. Truyền ác danh, ngược lại cũng đúng là căn bản là không thể tránh khỏi. Là một người có thực lực cứng, rất nhiều thứ tất nhiên không thể lưu ý rồi. Bất quá, gần nhất khoảng thời gian này, bọn họ cũng không tinh lực nhằm vào Minh Ca. Cha thuế phong ba, tạo thành trong vòng dung chuyển bất an. Ai còn có tinh lực nhằm vào một cái căn cơ vững chắc diễn viên? Kỳ thực, Thẩm Minh hoàn toàn có thể lựa chọn cùng đám người kia trộn lẫn vào nhau. Học tập một cái khác Tiểu Minh. Đập một nhóm vòng tiền tác phẩm, đợi được danh tiếng rơi xuống, lại dùng tiền mua danh tiếng ta, tuy rằng diễn kỹ nát, nhưng ta là người tốt a. Lại nói Tiểu Minh ta cũng là quá thảm, bởi vì làm đập phá mấy bộ diễn, sau đó cho bạn cùng lứa tuổi diễn nam phối, hoặc là trực tiếp không điện ảnh có thể đập, chỉ ít mấy năm sau, trùng hợp nhận được bảo khoản phim nhựa mới có thể thở ra hơi. So với Vương Đại Lục như vậy tài nguyên già, nhưng là chênh lệch quá nhiều. Chúng ta Vương bạn học 4 bộ phim tổng cộng để phía đầu tư tổn thất 640 triệu. Giao Châu Chuyện, The Rookie, 2 bộ liền để phía đầu tư tổn thất 500 triệu. Vẫn như cũ là một fan diễn viên chính, không phải một fan. vậy thì đổi thành một fan. Khặc khặc, trở lại Thẩm Minh, mấy năm qua, hắn rõ ràng một cái đạo lý. Làm người có thể trung dung, nhưng làm diễn viên không được. Người đến có tính tình của chính mình. Giao thiệp thứ này, không cái gì dùng. Giao thiệp không phải chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn. Nếu như không giúp được người khác, chỉ dựa vào giao thiệp là vô dụng. Sở dĩ, Thẩm Minh sẽ không đi đút lót cùng nịnh hót bất luận người nào. Cũng không chờ mong, không hy vọng bất luận người nào chạy tới nịnh bợ cùng nịnh hót hắn. Hắn cùng Bona, Quang Tiên hợp tác đều là như vậy. Điều kiện thích hợp, mọi người hoàn toàn có thể hợp tác. Điều kiện không thích hợp, vậy thì thôi, hắn cũng sẽ không đi quỳ liếm một số đạo diễn. Nói cách khác, Khương Văn, cả đêm trừ bỏ lúc vừa bắt đầu, Thẩm Minh chủ động đứng dậy gật đầu vấn an. Sau căn bản không có theo hắn dựng nói chuyện, loại thái độ này đúng là để Trương Nghệ Mưu rất thưởng thức. Hắn cùng Khương Văn là có mâu thuẫn. Năm đó LSP Venice, The Sun Also Rises, một thưởng không được, Khương Văn cảm thấy là lão mưu tử không ủng hộ hắn. Cũng xác thực, lão mưu tử đem thưởng ban Lý An, sắc giới, từ sau đó, Khương Văn hãy cùng lão mưu tử kết xuống sườn núi, ánh nắng tươi sáng, thậm chí có chút chói mắt, đây là một cái khó được ngày nắng. Thẩm Minh thống khổ mở mắt ra, tối hôm qua ngủ rất trễ, nãy tiêu đập xong, Waterbury, về nhà ngốc 3 ngày, sau đó muốn đi tuyên truyền. Xin chào, quý ông tỷ phú, khó được Thẩm Minh cũng ở nhà, sở dĩ, ngươi hiểu được, eo có chút đau, nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi vài phút, bên ngoài phòng, truyền đến nãy tiêu kia nhẹ nhàng tiếng bước chân. Thường thường vang lên nhẹ nhàng ngâm nga tiếng, tình cờ còn có thể vang lên một trận chuông điện thoại. Cùng nàng giảng điện thoại âm thanh, nàng rất hưng phấn, xem ra đối Thẩm Minh biểu hiện vẫn là thật hài lòng. Ngoặc kép, ngươi làm sao cao hứng như thế? Ngoặc kép, xin chào, quý ông tỷ phú, lập tức sẽ chiếu phim, ta đương nhiên rất cao hứng. Chúc mừng! Rất muốn đổi một câu, xin chào, quý ông tỷ phú, cùng ngươi có nửa lông tiền quan hệ, đó là nhân gia Thẩm đăng tác phẩm, nhịn xuống rồi, đúng rồi, ngươi trên hot search rồi, Weibo điện ảnh đêm sự tình, cũng là, cũng không phải, nãy tiêu nhìn thấy Thẩm Minh vào phòng tắm gội, trực tiếp kéo cửa ra, ngươi không muốn biết sao, ngoặc kép, đại tỷ, ta đang tắm, ngươi có thể hay không đóng cửa lại? Hại cái gì xấu hổ, ta lại không phải chưa từng thấy ngươi. Không phải thẹn thùng, ta không quen rửa ráy còn có người nhìn chằm chằm. Cái gì tật xấu, nãy tiêu đóng cửa lại, trầm mặc không đến 30 giây. Vẫn là mở miệng, chính là ngươi ở lĩnh thưởng thời điểm nói, một vở kịch hay. Bị người víu đi ra là chỉ Bành Vu Yến đổi chỗ ngồi sự tình. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Sau đó thật nhiều người đứng thành hàng, đều đang ủng hộ ngươi. Phí lời, khẳng định ủng hộ ta. Nghĩ thượng vị hay là muốn dựa vào tốt tác phẩm, tốt nhân phẩm, quang ngồi ở hàng thứ nhất nhưng là không có một chút tác dụng nào. Thuận tiện, hoa lớn không phải ngươi nghĩ đạp. Nghĩ đạp liền có thể đạp, chọn quả hồng nhũn nắm thời điểm cũng xin nhờ làm thêm làm bài tập đi. Nãy tiêu liều mạng gật đầu, cho nên ta like cái kia Weibo. Ngoặc kép, hoa, ngươi lá gan thật to lớn. Bành Vu Yến fan rất điên cuồng, ta cũng có fan a. Hơn nữa ta không phải có ngươi mà. Được, ngược lại ta cũng không sợ bọn họ. Tắm xong. Minh ca tinh thần thoải mái, đem điện thoại di động đem ra, ta xem một chút, nhìn cái gì điện thoại di động, không phải có máy tính bảng sao, ngoặc kép, quen thuộc rồi, tiếp nhận máy tính bảng, nhìn lướt qua hot search, xếp hạng thứ nhất chính là Lý Dịch Phong diễn kỹ nổ tung, sau đó là Thẩm Minh, Bành Vu Yến, what? Ta cùng Bành Vu Yến cũng có thể dính líu quan hệ. Mở ra nhìn một chút, là một cái marketing số phơi bày ra. Ngộ Không chuyện, tuyên truyền trong lúc, Thẩm Minh bất mãn giả vị, trực tiếp vắng chỗ tuyên truyền. Còn có cái gì? Ta bất áp chính, cái này tài nguyên, rất nhiều người đều muốn. Nghiệp nội cho rằng, bắt được khối này bánh, liền có thể thăng gia. Đáng tiếc, Khương Văn lựa chọn Bành Vu Yến. Ta đi, đây là nhắm mắt lại mù viết sao? Ngoặc kép, làm sao rồi? Nãi Tiêu nhanh chóng đi tới. Sau đó một mặt kinh ngạc. Điều này hot search mới vừa rồi không có. Ngoặc kép, khẳng định là nhân gia mua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.